Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, thậm chí nghĩ cùng Tần Kiêu lăn lộn. Đây chính là màu cam độ nguy hiểm dị thú tán loạn nguyên lực. Nồng độ phi thường đáng sợ, lấy thực lực của bọn hắn, tấn thăng 3 năm cái tiểu cảnh giới không phí sức, lúc này thạch thành bọn người. Đều cho thấy nhỏ yếu, bộ dáng đáng thương, hy vọng Tần Kiêu lòng từ bi, đem bọn hắn bỏ vào. Đáng tiếc Tần Kiêu là một cái ý chí sắt đá. Không được, đều là ta, các người đây đều là cái gì mau bệnh. Người khác tân tân khổ khổ đánh xuống dị thú, tán loạn đi ra nguyên lực. Các người nói hút liền hút, đây không phải là đạo đức, đến đổi. Lúc này dùng đạo đức ước thúc, có phải hay không quá yếu điểm, mà lúc này võ vương nhóm cũng tương đương im lặng, nếu không phải Tần Kiêu đây không phải là biết làm sao tới võ kỹ quá cường đại. Bọn hắn đều muốn tránh thoát trói buộc, bò cũng muốn bò vào đi, nhưng là bây giờ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Bên trong một cái võ vương xương mũi đều đụng nát, một cái khác võ vương ngoẹo đầu. Có thể nói chuyện, lại cảm thấy mình cái cổ xoay đã đến. Càng nghĩ, càng sinh khí. Mấy người các ngươi tính là gì? Chúng ta đều ở đây nằm đâu? Cái này võ vương đem chọc tức rơi tại Thạch Thành trên thân. Thạch Thành trước đó không thấy được những người này. Hiện tại cái này võ vương vừa nói. Thạch Thành lập tức cảm ứng được. Tại biết thực lực đối phương về sau. Lập tức giật mình. Nhưng là nhưng trong lòng thư thái, võ vương đều bị Tần Kiêu đặt ở nơi này a. Vậy bọn hắn không đi thu nạp nguyên lực, cũng là bình thường. Mà lúc này, Tần Kiêu một bên đè ép những người này, còn một bên hút vào nguyên lực, thực lực nhanh chóng tăng lên, nhập môn võ tông tam chuyển, nhập môn võ tông tứ chuyển, nhập môn võ tông ngũ chuyển. Tần Kiêu thực lực liên tục nhảy vọt 4 cái tiểu cảnh giới. Hắn cũng như này tốc độ. Thiên Kiêu đoàn thành viên khác thì càng khỏi phải nói. Thiên Kiêu đoàn thành viên bị cổ nguyên lực này cọ rửa trong cơ thể. Thực lực không ngừng kéo lên. Yếu nhất người đều đạt tới đại võ sư. Làm hình đã đến nhập môn võ tông ngũ chuyển. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ đạt tới nhập môn võ tông tứ chuyển. Đường Dai Dai, Triệu Hiểu Vũ, Lý Hải Dương, Tiết Khiêm 4 người càng là đột phá nhập môn võ tông. Tần Kiêu quét về Đường Dai Dai, phát hiện nàng không có thay đổi gì, nhưng trong lòng cảnh giác lên, nghĩ đến về sau đừng cho Đường Dai Dai tham dự nguy hiểm hoạt động. Dù sao, đây là đang Tần Kiêu biết đến tình báo bên trong. Cái thứ nhất tử vong đồng bạn, không cần tham đồ nguyên lực lượng. Kinh mạch đau đớn tất cả đều rút lui nguyên lực sương mù dày đặc phạm vi. Về sau nguyên lực sẽ rất nhiều. Thiên Kiêu đoàn người đi theo Tần Kiêu chiến đấu. Nhận đãi ngộ đặc biệt tốt. Cho nên cảm thấy đạt được nguyên lực là phi thường chuyện dễ dàng. Đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là cái gì cơ hội chơi cho. Về sau cũng sẽ có cơ hội tình huống dưới. Làm gì lòng tham không đáy. Còn tổn thương chính mình. Cho nên những người này nhao nhao rời khỏi. Chỉ có Tần Kiêu mấy cái này thực lực cường hãn đấy. Một mực lưu tại nơi này. Tần Kiêu lại thu nạp một hồi nguyên lực. Lần nữa đột phá một cảnh giới. Đạt tới nhập môn võ tông lục chuyển. Mà tán loạn đi ra nguyên lực tự nhiên là theo thời gian chuyển rời phạm vi càng lúc càng lớn. Coi như Tần Kiêu sử dụng trọng lực lĩnh vực. Thạch Thành những người này, còn có những thiên dực quân đoàn đó võ vương nhóm, rốt cuộc bắt được cơ hội, thu nạp nguyên lực, có những người này thu nạp nguyên lực, những này nguyên lực lập tức như là bị vòng xoáy cuốn đi đồng dạng. Hướng trên người bọn họ bay tới, Tần Kiêu còn muốn đột phá một cái giai đoạn là không thể nào. Mà những cái kia võ vương nhóm, mỗi người hấp thu rất đa nguyên lực lượng. Nhưng là không ai đột phá, cho bọn hắn còn dư lại nguyên lực, chính là Tần Kiêu nếm qua nhục chi sau còn dư lại canh mà thôi. Tần Kiêu dứt khoát triệt tiêu trọng lực lĩnh vực. Những người này lúc này mới đứng lên. Bên trong một cái võ vương còn chảy máu mũi. Cái này võ vương trong lòng đừng đề cập nhiều căm tức. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Cái này võ vương phát tác. Tần Kiêu, ngươi quá mức. Không nên cảm thấy ngươi là Lam Dực nguyên soái con rể. Cứ như vậy phách lối. Không một chút nào tôn kính tiền bối. Một điểm nguyên lực mà thôi. Thế mà như thế để đãi với chúng ta. Tần Kiêu nguyên bản đều dự định rời đi đấy. Nghe thế võ vương nói chuyện. Ngược lại dừng bước. Trở tay chính là một cái trọng lực lĩnh vực đi qua. Còn chị không được ngươi rồi. Cái này võ vương bị đặt ở trên mặt đất. Lại là phù phù một tiếng. Nhịn không được chửi ầm lên. Cái khác võ vương nhìn đến đây. Lại lặng yên lui ra phía sau. Cùng cái này võ vương cách khá xa một điểm. Bọn hắn cũng coi là thấy rõ rồi. Bọn họ là niên kỷ so Tần Kiêu lớn. Nhưng là bọn hắn sức chiến đấu không có Tần Kiêu mạnh. Thậm chí quân hàm bên trên. Người ở chỗ này đều cùng Tần Kiêu không sai biệt lắm. Đều là trung tướng cấp bậc mà thôi. Dạng này bọn hắn lấy cái gì tới áp chế Tần Kiêu? Hay dùng đạo đức sao? Cái này rất hiển nhiên không dùng được a. Mà lúc này quân liên minh đoàn trong phòng họp Lam Dực các loại cao tầng xem xong rồi toàn bộ hành trình. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Ha ha, Tần trung tướng thực lực tựa hồ mạnh hơn. Một cái thượng tướng võ vương ho khan một tiếng. Nói ra, cái này thượng tướng võ vương vẫn là Lam Dực tấn thăng nguyên soái về sau. Mới cất nhắc lên đấy, xem như Lam Dực phụ tá đắc lực. Tại Thiên Dực quân đoàn ở trong cũng có được tương đối quan trọng vị trí. Nhưng là hắn lúc này, tâm tư cũng không khỏi đến chuyển động. Bởi vì lập trường giống nhau, Tần Kiêu cùng bọn hắn không có đối địch quan hệ. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Kiêu tại Thiên Dực quân đoàn là một cái đặc biệt át chủ bài. Nhưng là át chủ bài cũng chỉ là tiểu binh mà thôi. Bây giờ bọn hắn mới biết được. Cái này át chủ bài đã trở thành một người tướng lãnh. Tần Kiêu không phải là cái gì tiểu bối. Cũng không phải nguyên soái con rể cái thân phận này đơn giản như vậy. Cậy già lên mặt, tại Tần Kiêu nơi này thật đúng là không thể thực hiện được. Ha ha, Tần Kiêu, a không, Tần trung tướng thực lực mọi người vẫn có con mắt cùng nhìn đấy. Đúng vậy a, việc này là bọn hắn làm không chính cống. Cho bọn hắn đi thông tin khiến cái này người trở về đi. Người một nhà đừng làm cho như vậy cứng ngắc. Không sai, chúng ta tiếp tục mở sẽ đi. Những người này nói xong, vụng trộm liên hệ rồi đi trước võ vương. Vẫn là nhanh lên trở về đi. Luôn cảm thấy những người này mất mặt. Mình cũng trên mặt không ánh sáng. Dù sao Tần Kiêu đại biểu là mới quật khởi thế lực. Những người khác mới đại biểu cho thế hệ trước quyền lợi phạm vi. Lam Dực nhìn thấy những người này biểu lộ, trong lòng cười trộm. Cũng không ngăn trở, ba mộc thạch lâm bên kia, Tần Kiêu cũng không có khả năng một mực giam cấm cái kia võ vương. Theo nguyên lực tán loạn, càng ngày càng nhiều thạch trùng cũng tràn vào tới, Tần Kiêu cũng thu hồi trọng lực lĩnh vực, sau đó mang đi to lớn thạch trùng thi thể. Các thành viên liên tục chiến đấu mấy canh giờ, tăng thêm tấn thăng mấy cảnh giới, cũng không thích hợp tái chiến đấu. Tần Kiêu dứt khoát rút về những người này, đến ba mộc thạch lâm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Những này võ vương ngượng ngùng rời đi, đã nhận được chỗ tốt thạch thành bọn người lại không chịu đi. Mặc dù cuối cùng uống hơi có chút canh, nhưng là thạch thành là võ tông, điểm ấy canh vẫn là để hắn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Tần trung tướng, ta nói đường làm đến. Ta liền lưu tại nơi này, cho ngươi miễn phí kiến tạo căn cứ. Ngươi muốn lúc nào xây, nên cái gì thời điểm xây. Cái này thạch thành là quyết tâm cùng Tần Kiêu lăn lộn. Cái khác mấy cái nhà thiết kế cũng liền bận biểu trung tâm. Tần trung tướng, các ngươi thiên kiêu đoàn còn thiếu người sao? Chúng ta cũng có thể gia nhập a. Thạch Thành thầm mắng những người này giảo hoạt. Hắn nhưng là trước nhận biết Tần Kiêu đấy. Thế là cũng liền bận bịu hô to. Tần trung tướng, ta cũng có thể a. Ta cũng có thể. Trong lúc nhất thời, những người này khóc hô hào muốn gia nhập thiên kiêu đoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.